Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, chương 1819, Thánh Bá Tranh Hùng. Dám đạp lên thần phong của ta. Trong tổ động bá thể truyền ra tiếng gào giống. Đây là một loại miệt thị và làm nhục. Dùng một bàn chân to từ trên trời đạp xuống. Trực tiếp dẫm lên như vậy. Ông, một tiếng, một cái bảo luân bay ra. Lóng lánh hàn quang. Đồng thời ngay lúc đó ở các nơi hiện lên các loại trận văn. Đại trận chí tôn sống lại cuồn cuộn mãnh liệt. Bảo luân bay múa. Mặt trên có 6 cái thế giới xoay tròn. Giống như tái hiện chân thật có được thần năng vô lượng. Muốn cắn nuốt Diệp Phàm vào trong đó. Lục đạo thế giới. Thay đổi vũ trụ. Chấn áp. Trong tổ động bá thể. Một thanh âm hét lớn. Chấn động bầu trời bốn phương. Khí tức của bảo luân đỏ thầm như máu kia càng đáng sợ. Phát ra tiếng rít như sấm sét. Diệp Phàm đạp xuống một cước. Va chạm vào bảo luân này. Keng, một tiếng điếc tai. Vũ trụ nổ vang. Trận văn chí tôn trong phiến thiên địa sáng rực như thiêu đốt lên. Lục đạo thế giới. Ý tương thông với lục đạo luân hồi quyền. Diệp Phàm lập tức biến sắc. Không phải kinh sợ vì thần uy của bảo luân này. Mà vì khí cơ quen thuộc trong đó mà đau thương. Đó rõ ràng là máu thịt của một vị thánh thể đại thành hóa thành. Người nhìn ra rồi phải không? Đúng vậy. Chính là thánh thể có 102 của nhất mạch các ngươi. Bị ta diễn biến chân nghĩa lục đạo luân hồi quyền hóa thành binh khí. Thanh âm vô tình từ trong tổ động bá thể truyền ra tràn ngập sát khí. Làm cho nơi này vô cùng lạnh giá. Hay cho một hồi ân oán. Hay cho một viên tổ tinh bá thể. Hôm nay nếu không san bằng các ngươi. Ta tự tuyệt tại đây. Diệp Phàm phát thề. Thanh âm đinh tai nhức óc. Truyền khắp trời cao. Khắp trong vũ trụ. Trong tinh hệ xa xa. Có chí cường giả đang xem cuộc chiến. Dùng pháp nhãn thông thiên. Dùng trận văn vô thượng để bắt giữ hình ảnh nơi này. Còn chân thân căn bản không dám tới gần. Ngươi tới thử xem. Có thể giết tổ tiên ngươi. Cũng có thể giết chết ngươi. Người trong tổ động phi thường khí phách. Không thể nghi ngờ hiển lộ ra hết cái loại ngang ngược ngoài ta còn có ai này. Bảo luân chuyển mình bay trở ngược lại. Thẳng hướng mi tâm của Diệp Phàm. Phụt ra 6 đạo tiên quang. Đó là 6 thế giới cổ xưa. Do thánh huyết nối tiếp chúng lại. Phát huy áo nghĩa cực hạn. Pháp tắc vô tận. Thần lực không giới hạn. Như một mảng tinh hải đập xuống. Ánh mắt Diệp Phàm tăng vọt. Kiện binh khí này tuy rằng đáng sợ. Nhưng rõ ràng nghe được tiếng một linh hồn khóc than. Đó là thần niệm trong pháp khí không làm chủ được mình. Hắn là binh hồn từ máu thịt của thánh thể đại thành mà sinh ra. Không cam lòng, nhưng lại bị bức làm nô dịch. Như thế sắc mặt Diệp Phàm càng thêm âm u lạnh xuống. Chuyện này không thể tha thứ. Đối phương dùng cổ tổ của thánh thể nhất mạch để làm nhục hắn. Quyết đấu như vậy khiến lửa giận của hắn xông thẳng tới trời cao. Đốt sụp thiên địa, giải thoát đi. Ta mở ra giam cầm, thả ngươi đi ra. Diệp Phàm nói, toàn thân hắn phát ra tiên quang, chiến khí mênh mông, chiến lực không ngừng tăng lên, dị tượng dung hợp quy làm một, lần này không phải một người mà là một mảng hỗn độn. Diệp Phàm giống to một tiếng, sóng gợn xông thẳng lên trời cao, đại tinh một viên tiếp theo một viên vỡ ra, hóa thành bột mịn, vầng ư ăng đã sớm rơi xuống, bị hủy diệt, quả thực hắn giống như một vị tiên vương. Cái gì đều không thể ngăn cản. Dưới một tiếng giống tinh hà vỡ nát. Đủ biết rốt cục cường đại đến mức nào. Dị tượng của Diệp Phàm hợp nhất. Mông lung mờ ảo. Có tiên vương. Có thần hải có âm dương ngư. Phát ra hỗn độn khí. Không có hình người. Chính là thiên địa mơ hồ. Vầng sáng hỗn độn lượn lờ. Nuốt bảo luân kia vào trong đó. Hắn dùng lực chấn mạnh một cái. Truyền đến tiếng răng rắc. 6 đạo bảo luân xuất hiện vết nứt không đếm được, rồi sau đó giải thể, vỡ nát ở trong đó. Một thần niệm lao ra, trên mặt mang theo huyết lệ, gật gật đầu với hắn, cuối cùng ở trong hư không bùng cháy thiêu đốt thành cho tàn. Từ đó giải thoát, ông, Diệp Phàm tát tới phía trước một cái, hắn nổi giận ra tay, cảm nhận được vị thần kia cực kỳ bi ai trước khi biến mất. Đó là máu và tàn hồn của thánh thể đại thánh. Lại rơi xuống tình cảnh như thế. Người dám. Trong tổ động hai thanh âm hét lớn. Toàn lực thúc giục thần tắc ngăn cản hắn. Thế nhưng, chân thân không ra hoàn toàn vô dụng. Diệp Phàm tát một cái trên thần phong. Mặc dù nơi này có trận văn chí tôn thủ hộ kiên cố như sắt thép bất hủ. Nhưng, một kích này vẫn có hiệu quả. Diệp Phàm ôm hận mà đánh. Trận văn bị tan biến. Thần sơn rung động kêu răng rắc. Phần ngọn núi trực tiếp bay ra ngoài. Rồi nổ tung trên không trung. Sơn thể bị chặt đứt một khúc trông rất khó xem. Trên tổ tinh bá thể tất cả sinh linh đều sợ run. Ai cũng hoảng sợ. Nên biết rằng tòa thần sơn đó là tượng trưng cho tinh thần của họ. Từ xưa tới nay chưa bao giờ bị khinh nhờn. Ngày nay lại bị người đánh gãy. Chuyện này như là đánh đứt đoạn vòm trời. Rơi xuống. Đối với bọn họ mà nói. Đây là đại sự phi thường. Phảng phất như ngày tận thế buông xuống. Trong tổ động, bá thể đại thành tự nhiên nổi giận. Đây tương đương như giáng vào mặt họ một cái tát. Trước mặt bọn họ phá hủy tổ địa của họ. Quá mức ngang ngược. Sát. Có thần tắc chí cường lao ra. Hóa thành thần đao xé trời vô cùng khủng bố. Chém bổ vào Diệp Phàm. Đó là pháp tắc cực hạn. Hóa thành vầng hào quang vĩnh hằng. Hủy diệt hết thảy hình thể. Diệp Phàm há miệng quát to một tiếng. Phun ra tinh khí tiên thiên hóa thành một tấm đạo đồ. Chặn những thần tắc kia. Làm chúng tan biến trong thiên địa. Hắn lại dùng tay chém về phía ngọn núi. Định dỡ xuống địa phương này. Miệng quát lớn. Hai con chuột đất. Giờ xuống hang ổ của bọn ngươi. Ta xem các ngươi có thể trốn được bao lâu. Chí tôn trong tổ động sắc mặt xanh mét. Ai dám xưng hô bọn họ là con chuột đất. Loại sỉ nhục này thật quá đáng. Làm cho tâm tình bọn họ nổi lên gợn sóng phẫn nộ. Hôm nay lão phu bằng bất cứ giá nào. Phải xuất thể chiến một trận với ngươi. Trong tổ động bá thể truyền ra một đạo thần niệm khổng lồ. Có người phá vỡ phong ấn. Như một vầng mặt trời thiêu đốt xông lên tận trời. Tiên nguyên nổ tung. Hắn phá phong ấn mà ra. Đây là một loại bất đắc dĩ không có cách nào. Bởi vì chân thân không xuất hiện. Khẳng định không ngăn được Diệp Phàm. Nơi đây sẽ bị hủy diệt. Nhưng một khi đi ra ngoài tiên nguyên. Trải qua một trận chiến thảm thiết. Như vậy đối với thọ nguyên không còn nhiều của họ mà nói thật rất nguy hiểm. Khó có thể an toàn vượt qua kiếp này. Thậm chí, có thể sau một trận chiến chính là tử vong. Đi, ra ngoài tinh, không chỉ ến một trận. Bá thể đại thành tiên minh nói xong nhảy vọt lên trời cao. Trực tiếp phóng vào tinh không. Hắn sợ đại chiến giữa cấp sổ này. Sẽ làm cho tổ tinh biến thành bụi bặm. Nơi này có rất nhiều lớp trận văn chí tôn thủ hộ. Nhưng nếu liên tục chiến đấu, cũng chú định phải hủy diệt. Giống như Diệp Phàm giống vỡ nát những tinh tú kia. Không còn tồn tại nữa. Diệp Phàm cũng không muốn gây họa lây cho chúng sinh. Không nghĩ diệt sạch tất cả sinh linh trên tinh tú này. Liền vọt lên trời cao. Chìm sâu vào vũ trụ. Đi đại chiến với bá thể tiên minh. Người trẻ tuổi. Người rất mạnh xưa nay hiếm thấy. Nhưng thế gian này không phải như ngươi nghĩ như vậy. Có đôi khi thực lực dù có mạnh mấy đi nữa cũng là một khúc bi ca. Bá thể đại thành tiên minh. Lấy ra một cái bảo bình. Mở nút lọ rót vào trong miệng. Đó là máu đỏ tươi. Dáng mây đỏ xông lên tận trời. Tuy nhiên còn rất ít. Bị hắn một ngụm uổng cạn. Diệp Phàm dựng chân mày thẳng đứng. Loại máu này khí tức giống hệt như Bảo Luân. Vốn cùng một người. Thuộc một vị thánh thể đại thành. Kết trận. Tuyên minh. Giống to. Trong thiên linh cái lao ra 72 đạo hàn quang ghim vào tinh vực. Đó là trận văn tiên kiếm đáng sợ. Trực tiếp ùn ùn mãnh liệt. Bao phủ toàn bộ nơi này. Bí quyết chữ tổ. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Khi hắn chống lại 9 đại thiên tôn đã từng nếm qua bị thiệt thòi nhiều. Đối với loại trận văn này cũng không xa lạ. Là pháp khí của bí quyết chữ tổ luyện thành không sai. Nhưng vẫn còn có điểm khác nhau. Còn thiếu bộ phận tiên văn. Tiên minh chỉnh lại. Tuy nhiên thấy thể nào cũng không có sợ hãi. Đáng tiếc đây là cấm khí. sử dụng số lần hữu hạn, và lại dùng bí pháp luyện chế mà thành. Nhiều năm qua như vậy cũng không thể chân chính khắc theo nét vẽ ra được bí quyết chữ tổ không? Sứt mẻ, người nếu thực sự chống đỡ được, ta nhận thua. Bá thể đại thành tiên minh nói vô tình. Đồng thời từ trong luân hải của hắn lại có 108 thanh thiên đao bay ra sắp hàng ở bên ngoài, bổ sung chỗ thiếu sót của đại trận bí quyết chữ tổ. Trận văn hiện ra sau, là pháp trận vô thượng của bá thể nhất mạch. Hai thứ kết hợp cùng một chỗ, tuyệt đối uy lực vô cùng tận khiến người ta chỉ có chết không có đường sống. Năm đó ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này giết thánh thể phải không? Diệp Phàm hỏi. Không, chúng ta thân là cường giả cùng cảnh giới. Tự mình phấn chấn bay lên trời cao. Ta là ngay mặt đánh bại hắn. Bá thể đại thành tiên minh nói. Chiến tích ở quá khứ có một số bản ghi chép ghi lại chính xác. Có số sớm đã tiêu tan ở trong lịch sử. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, thân là chí tôn kiêu ngạo ắt hẳn cũng sẽ không thêm mắm thêm muối gì. Một khi đã như vậy ta sẽ diệt ngươi. Với thủ đoạn của thánh thể nhất mạch giết ngươi. Diệp Phàm nói giọng lạnh lùng. Một trận chiến này bùng nổ. Diệp Phàm toàn thân phát sáng. Thiêu đốt hừng hực. Ở trong pháp trận này tấn công. Bí quyết chữ hành giúp hắn mau đến mức tận cùng. Xuyên qua không gian mà đi. Dị tượng bùng phát ra hóa thành thiên đế bất hủ. Cùng hắn cùng tiến. Nghiền ép trận văn pháp khí đại trận. Đồng thời trên đầu hắn bay ra một cái đỉnh, buông xuống vô tận mẫu khí, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy đại trận, Diệp Phàm như một đầu hung long thoát vây, bể nghễ tung hoành ở trong đại trận, đánh cho thiên địa này nổ tung, mặt trời mặt trăng mất sáng, quần tinh nổ tung, một trận chiến này, vũ trụ đều kinh hoàng thất sắc, chí tôn trong các đại cấm địa sinh mệnh đều sống lại, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Khí tức và dao động của chí tôn thổi quét khắp vũ trụ. Nhưng lần này không có cường giả vùng cấm nào lao ra. Bởi vì bọn họ biết, Diệp Phàm đã đại viên mãn. Muốn giết chết rất khó. Chỉ tốn công vô ích hao hết tinh khí của bọn họ. Đây chính là thánh thể đại thành xuất hiện đại chiến với chí tôn cổ đại mạnh nhất của thương thiên. Bá huyết nhất mạch, đây là một hồi long tranh hổ đấu. Vô cùng kịch liệt. Tiên minh cường đại không thể nghi ngờ. Năm đó hắn thực sự có chiến tích bằng vào thực lực giết chết đối thủ. Không giống như bá thể Thương Lan trước đây gặp gỡ thánh thể lúc tuổi già. Đáng tiếc, huy hoàng của bá huyết nhất mạch dường như cũng chỉ có mấy trận này. Nếu quay ngược về thời cổ đại, những trận quyết đấu với thánh thể cũng khó tạo ra chỗ nào xuất sắc. Đại chiến liên tục, Diệp Phàm bẻ gãy nghiền nát. Cuối cùng mạnh mẽ đánh nát cấm khí, dùng lục đạo luân hồi quyền cứng trọi cứng với bá thể, chấn cho hắn hộc máu mồm. Như thế nào? Diệp Phàm quát hỏi. Không có gì, ta còn không chết được. Bá thể đại thành tiên minh quát to, vết máu chảy xuống khóe miệng, cả thân thể hắn phát sáng, tử khí xông lên tận trời. Hắn như một con rồng tím vẫy đuôi, quét Diệp Phàm bay ra ngoài. Đại chiến tiếp tục. Trên người Diệp Phàm cũng có máu tươi bắn tung tóe, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Ông, đột nhiên hư không run lên, một cổ khí tức chí tôn khác bùng phát, đột ngột xuất hiện một nắm tay màu tím dập nát càn khôn, đánh về phía sau gáy Diệp Phàm. Sát, vạn vật mẫu khí trên đỉnh đầu Diệp Phàm buông xuống, bảo đỉnh bay tới, đánh về phía nắm tay kia, phát ra tiên quang xông lên tận trời. Một vị bá thể đại thành khác côn cổ xuất hiện, cũng là một người cuối cùng. Thương Lan đã chết, vốn người thứ tư ở rất nhiều vạn năm trước đã ngã xuống. Không có sống qua tập kích của năm tháng, dù là hai người các ngươi cùng lên cũng không được. Diệp Phàm giống to, dị tượng của hắn phát ra, thân thiên đế tái hiện. Sau đó kết hợp với bản thể làm cho tinh khí thần của hắn tăng vọt. Chí cường chí đại. Dị tượng này đã không còn tính là thuần túy, bị hắn diễn biến tới cảnh giới cực hạn, dung hợp cùng hắn trở thành một bộ phận thân thể. Cuồng vọng, côn cổ quát lạnh, trong tay cầm một cây đại kích, thật đúng là một bá vương cái thế tái hiện, quán thế trong thiên địa. Một kích đánh xuống, phát sinh đại hủy diệt, tinh không trở thành hai nửa. Đây là một hồi đại chiến kịch liệt. Diệp Phàm một mình đấu với hai vị bá thể đại thành. Đánh tới mặt trời mặt trăng dập tắt, tinh hà thành cho bụi. Bọn họ đánh từ vực này qua một vực khác. Ven đường xuất hiện rất nhiều mảnh nhỏ tinh tú. Từng mảng lớn tinh hải vỡ nát. Vũ trụ trước mắt đầy rẫy vết thương không đành lòng trông thấy. Cùng không biết qua bao lâu, bỗng truyền đến một tiếng gào thảm thiết. Một bá thể đại thành bị Diệp Phàm dùng thiên để quyền đánh nứt ra 4-5 mảnh. Binh khí của hắn lại vỡ nát. Bá thể giống giận, trọng tổ chân thân, nhưng Diệp Phàm truy kích. Sau khi né qua một vị bá thể đại thành khác công phạt, lại lần nữa xé toạt thân thể hắn, tắm trong bá huyết mà cuồng. Toàn cảnh này chấn khiếp mọi người. Chính là chí tôn vô thượng trong vùng cấm đều cảm giác rét lạnh từng hồi. Hết chương.